Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, hối tiếc không kịp. Phụ hoàng, Dạ Hạo Đình khóe môi khẽ nhếch, ngập ngừng sau nửa ngày, lại là một chữ đều không nói được. Mông Quý phi sắc mặt tĩnh mịch, trong lòng nội ý bài sơn đảo hải đánh tới. Hoàng thượng, cái này A Phúc rõ ràng chính là vu oan giá họa. Hắn thế nhưng là không có cái gì nói. Hoàng đế, liếc bọn họ một chút, mi tâm vặn chặt chẽ. Mông Quý phi trì trệ. Đúng vậy a, liền là bởi vì cái gì đều không nói. Có thể tư thái kia, biểu tình kia, cái kia mọi thứ đều chấp nhận bộ dáng. Lại càng thêm có sức thuyết phục, để cho người ta càng thêm tin phục. Đáng chết A Phúc, thế mà không tiếc dùng chết đi đổi được hoàng đế trong lòng cái kia một chút xíu hoài nghi. Tốt, phi thường tốt, nàng gần nhất thực sự là biểu hiện quá ôn hòa, để cho người ta cảm thấy mẹ con bọn hắn dễ khi dễ, có đúng không? Hoàng đế xanh mặt sắc, trầm mặc nhìn xem bọn hắn. A Phúc chết rồi, muốn nói chủ sử sau màn là thất hoàng tử, đó cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, không có tính thực chất chứng cứ. Nhưng nếu không là, A Phúc thực sự không cần thiết tại lão thất trước mặt cột đập bỏ mình lấy đó trung tâm a. Phụ hoàng, trầm mặc hồi lâu Dạ Tu Độc rốt cục tiến lên một bước. Cái cằm khẽ nhếch, Mông Quý phi cùng thất hoàng tử đồng thời hướng về hắn nhìn thoáng qua. Trong lòng nhịn không được hơi hồi hộp một chút, hắn muốn nói cái gì? Hắn cũng dự định giờ phút này bỏ đá xuống giếng. Phụ hoàng, nhi thần không tin việc này là thất đệ làm. Dạ Tu Độc cười thầm một tiếng. Hắn nguyên bản trong lòng cũng rất rõ ràng. Việc này một người khác hoàn toàn. Người kia mục tiêu rất rõ ràng. Bất quá chỉ là vì ly gián hắn và Dạ Hạo Đình đối lập lẫn nhau. Hắn Dạ Tu Độc tuy nói không có làm hoàng đế dã tâm, nhưng cũng không thể cứ như vậy xưng người khác ý. Hoàng đế sửng sốt một chút. Tu Nhi, ngươi, phụ hoàng, mẫu phi là nhi thần mẹ ruột. Thất đệ cùng nhi tử thần càng là ruột thịt thân huynh đệ. Ai cũng có thể sẽ hại nhi thần. Có thể mẫu phi cùng thất đệ là tuyệt đối không có khả năng. Nhi thần cùng thất đệ mặc dù nhiều năm chưa từng gặp, có thể trong xương cốt huyết dịch tương dung, làm sao sẽ huynh đệ tương tàn đâu. Dạ Tu Độc cười một tiếng, nhìn thấy hoàng đế hơi có chút sững sờ biểu lộ, tiếp theo nói ra, phụ hoàng, thành như mẫu phi nói, A Phúc cùng thất đệ ngày xưa có oán, hãm hại thiết kế huynh đệ chúng ta có chỗ khoảng cách, đối lập lẫn nhau cũng là bình thường. Nhi thần tin tưởng mẫu phi, tin tưởng thất đệ, phụ hoàng, A Phúc đã chết, phía sau hắn đến cùng có hay không cái khác người chủ sử sau màn, hoặc là chính hắn ghi hận trong lòng tùy thời trả thù, đều đã không thể nào biết được. Hoàng đế gật gật đầu, mắt sắc hơi hoãn lại, biểu lộ nhu hòa nhìn về phía Dạ Tu Độc. Mặc dù hắn trong lòng vẫn là có chút hoài nghi, nhưng là đối với Dạ Tu Độc biểu hiện hắn vẫn là rất hài lòng. Mặc kệ Tu Nhi trong lòng có tin hay không lão thất, hắn có thể tại cầu thái tử đám người trước mặt dưới nói ra lời nói này, đó chính là có phong độ của một đại tướng, khí độ phong độ cũng là thượng đẳng. Hắn quả thật không có nhìn lầm người. Dạ Hạo Đình khẽ nhíu mày một cái, muốn nói chút gì, tay lại bị Mông Quý phi có chút giật giật. Đúng vậy a, giờ phút này biện giải cho mình cái gì, phụ hoàng đều sẽ không quá mức tin tưởng, còn không bằng ngũ ca, tạ ơn. Dạ Hạo Đình không nói nhiều, chỉ là ánh mắt hàm chứa thần sắc kích động, bao hàm tâm tình rất phức tạp. Dạ Tu Độc thoảng qua nhíu mày, thất đệ không cần như thế, thân huynh đệ vốn liền nên một lòng đoàn kết, trên đời này giống A Phúc người như vậy đếm không hết. Nếu là chúng ta lẫn nhau ở giữa không đủ tín nhiệm, vậy những người này gian kế lần nữa đạt được, tổn hại vẫn là chúng ta hoàng thất thanh danh. Phụ hoàng danh dự a, Dạ Tu Độc nghĩ. Ngọc Thanh Lạc nếu là ở trận nghe được hắn như thế hào phóng đúng mức lời nói, đoán chừng muốn đi bên cạnh nôn phun một cái. Ân, bỗng nhiên có chút nhớ nhung nàng. Cũng không biết nữ nhân kia có hay không hảo hảo nghe lời. Trong phủ nghỉ ngơi, hoàng đế vui mừng nở nụ cười. Trọng Trọng thở ra một hơi. Tu Nhi nói có lý. Giữa huynh đệ, vốn nên đoàn kết hòa thuận. Như thế mới là trẫm hảo nhi tử. Đúng vậy a, Hoàng thượng, thần thiếp nhìn thấy bọn họ như vậy. Cũng coi như là không có cái gì tiếc nuối. Mông Quý Phi cầm khăn có chút lau lau khóe mắt. Ánh mắt rưng rưng lấy phụ họa nói. Thực sự là phụ tư tử hiếu huynh hữu đệ cung một phái cảnh tượng a. Kỳ Hàn vệ lạnh lùng chế giễu nhếch mép một cái. Không nói hoàng thất, coi như là người nhà bình thường huynh đệ trở mặt thành thù đều không biết bao nhiêu. Muốn hắn tin tưởng Dạ Tu Độc cùng Dạ Hạo Đình hai cái này ngày bình thường giao lưu liền không? Nhiều thân huynh đệ có thâm hậu tình cảm. Kỳ Hàn vệ cười, bất quá là mặt ngoài xem như mà thôi. Phụ hoàng, tất nhiên chân tướng đã rõ ràng. Sát hại Hà Đại Lương hung thủ cũng đã sợ tội tự sát. Vậy chuyện này liền dừng ở đây a, hoàng đế gật gật đầu. Nhìn Dạ Tu Độc một chút, cất giọng nói, thuyết thư tiên sinh Hà Đại Lương một án kiện, chứng cứ vô cùng xác thực, tội phạm A Phúc, tâm cơ thâm trầm tội ác ngập trời, vì đạt được mục tiêu không từ thủ đoạn, không ngừng hủy hoại vương gia công chúa danh dự, vì thế sát hại dân chúng vô tội, sau đó càng vượt ngục đào vong, ý đồ sát hại Hà gia mẹ con diệt khẩu. Cũng may thiên lý sáng tỏ trừng phạt đúng tội. Bây giờ chân tướng rõ ràng. Tu vương phủ hộ vệ Văn Thiên vô tội phóng thích. Tiền thưởng trăm lượng lấy đó đền bù tổn thất. Vi thần thay Văn Thiên tạ ơn phụ hoàng. Dạ Tu Độc, mặt mày bất động, có chút hành lễ. Hoàng đế nhếch môi, ánh mắt sau đó quét về quỳ trên mặt đất. Từ lúc A Phúc xảy ra chuyện về sau liền thủy chung chưa từng mở miệng kinh Triệu Doãn Diệp Trù trên. Người. Ánh mắt trầm một cái, lạnh giọng nói, kinh Triệu Doãn Diệp Trù, làm việc bất lợi, sai áp người khác, khiến tội phạm A Phúc tại trong ngục đào thoát, kém chút thêm nữa hai đầu mạng người ủ thành đại họa. Hà Hải mẹ con tuy được Tu Vương ra cầu thái tử chờ cứu giúp, có thể Lưu Vân Quốc thập tam hoàng tử nhưng ở cứu người bên trong bị A Phúc gây thương tích. Việc này lớn, Diệp Trù, người thân là kinh Triệu Doãn. Hoàng đế đằng sau còn nói cái gì? Diệp Trù đã nghe được không rõ ràng. Chỉ biết là lỗ tai ong ong ong. Mà bản thân chức vị tòng tứ phẩm hạ xuống lục phẩm. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận. Bản thân cố gắng lâu như vậy. Từ một cái nho nhỏ thất phẩm quan tép diêu một mực bò tới tứ phẩm. Thật vất vả mới có địa vị hôm nay nhân mạch. Không nghĩ tới. Lúc này mới một hồi. Liền bỗng nhiên lại trở về. Kỳ thật từ hắn nhìn thấy A Phúc bị bắt được trong đại điện này lúc. Hắn liền biết mình cái này lười biếng không chú ý cương vị công tác tội danh là trốn không thoát. Chỉ bất quá khi đó cũng chỉ là cho rằng phạt ít bạc bị hoàng đế quở mắng một trận. Dù sao hoàng đế sẽ không vì Văn Thiên một cái hộ vệ mà tổn binh hao tướng ứng phó bản thân một tay. Để bạt đứng lên thần tử. Nhưng là Diệp Trù không nghĩ tới là. A Phúc tổn thương Lưu Vân Quốc thập tam hoàng tử. Việc này lập tức tăng lên tới hai nước ở giữa vấn đề. Lại bây giờ kỳ thái tử ngay tại trước mặt. Lại chính trị bốn quốc giải thi đấu thời khác. Hoàng thượng vì cho kỳ thái tử một cái công đạo. Nhất định phải tự trọng xử lý mới là. Có lẽ đợi đến bốn quốc giải thi đấu kết thúc về sau. Hoàng thượng sẽ còn đem hắn tăng lên. Diệp Trù trong lòng chỉ có thể như vậy bản thân an ủi nghĩ đến. Trong miệng đắng chát dị thường. Những cái kia sau lưng dơ bẩn sự tình đều chỉ có thể tự nuốt vào. Nói không nên lời. Giờ này khắc này. Hắn chỉ có thể xoay người dập đầu. Thần lĩnh chỉ. Vạn tuế vạn vạn tuế. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. truyenciv.com/member/85645/. IANIEG các converter. IAIEEEEEE. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.